Hoạn sùm lục dược, chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân hỏi nàng có dám hay không đi lên khi, Thẩm Minh Ngọc đương nhiên nói dám, nàng như thế nào sẽ không dám như vậy. Trường hợp, nhiều người như vậy nhìn, Thẩm Minh Ngọc rốt cuộc vẫn là cái choi choi hài tử, nàng có chút khẩn trương mà nắm trong tay song kiếm. Nàng nhìn nơi xa phụ thân, thấy phụ thân hướng nàng gật đầu. Nàng trong lòng khẩn trương bỗng nhiên liền tan đi hơn phân nửa. Mấy năm nay, trong nhà cái gì không trải qua quá. Bất quá là một hồi biểu diễn, toàn cho là phía trước mỗi một lần bình thường luyện kiếm. Này bộ kiếm pháp, Thẩm Minh Ngọc đã luyện qua vô số lần. Đường nàng hít sâu một hơi, bắt đầu múa kiếm, sở hữu lực chú ý đều ngưng ở trong tay trên thân kiếm, sở hữu khẩn trương đều biến mất, chỉ nghĩ đem này một bộ kiếm pháp huy đến xinh đẹp. Nguyên bản trong yến hội văn võ bá quan trong lòng nghĩ Thẩm Minh Ngọc tuổi còn nhỏ, nàng ra tới biểu diễn múa kiếm, mặc kệ này kiếm pháp khiến cho thế nào đều không quan trọng. Lại không nghĩ rằng Thẩm Minh Ngọc này một bộ kiếm thuật chơi đến nước chảy mây trôi, không khỏi liền đem người ánh mắt đều hấp dẫn đi. Hảo, võ tướng tự nhiên nhìn ra được này tiểu cô nương là từ nhỏ khổ luyện quá, tuyệt đối không phải giàn hoa, không khỏi tán uống. Lại có võ tướng nhìn đài thượng múa kiếm thiếu nữ, trước mắt mơ hồ hiện lên một cái khác thiếu niên tướng quân hình tượng tới. Kia vẫn là tiên đế ở khi, mỗi một năm tân tuổi, một cái khác hồ man chi tộc tiến phụng, thiếu niên tướng quân một người đứng ở trên lôi đài, tay cầm, đem nảy lên lôi đài kiêu dũng người hồ một đám chiến bại. Kia một tiếng lại một tiếng, lại đến, còn có hậu tới kia một câu, cùng nhau tới, kia tay cầm thiếu niên là như thế nào niên thiếu khinh cuồng, khí phách hăng hái. Chỉ là xưa đâu bằng nay, lúc này mới mấy năm, năm đó liền nhìn thẳng thiên tử cũng không dám vu tư nhân, hiện giờ lại là như thế càn rỡ, cư nhiên dám mở miệng làm tôn quý hoàng hậu kết cục biểu diễn. Tuổi trẻ các triều thần có lẽ trong lòng sờ cảm hơi đảm, mà trải qua quá đã từng cao chót vót các lão thần, đều bị trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng đảo nhìn phía Thẩm Minh Ngọc ánh mắt, không khỏi chuyển tới Thẩm Đình trên người. Thẩm Đình thản nhiên tiếp thu những cái đó chứa đầy chờ mong ánh mắt, mà hắn chỉ là nhìn sân khấu thượng múa kiếm nữ nhi. Nữ nhi sắc bén, đích xác cùng hắn niên thiếu khi giống nhau như đúc. Hắn đối thỏ qua tới khen Thẩm Minh Ngọc chúc mừng, thực ôn hòa gật gật đầu nói lời cảm tạ. Hắn dùng mờ u bàn tay rán chung trà, thử hạ độ ấm, biết được nước trà thiên lạnh. Thẩm Minh Ngọc múa kiếm xuống dưới nhất định sẽ khát, múa kiếm lại sẽ làm nàng một thân hãn. Đại nhiệt trà uống không dưới, hoàn toàn lạnh nước trà uống lên cũng không tốt, này độ ấm vừa vặn tốt. Thẩm Minh Ngọc thu kiếm, sân khấu thượng, mảnh khảnh thiếu nữ đĩnh bạt tựa hàn mai, lại có hạc lỗi lạc. Thẩm Minh Ngọc xoay người nhìn phía Vu Tư Yến bản phương hướng, lanh lảnh mở miệng. Các ngươi vương phi thân thể cường tráng, nếu là muốn học chúng ta Trung Nguyên kiếm thuật, chỉ cần tìm được chân chính hiểu kiếm thuật sư phụ già dạy một chút, nhất định có thể học được. Thẩm Minh Ngọc thanh âm giòn giòn, lại có tuổi này thiếu nữ đặc có ngây thơ hồn nhiên. Đát cổ vương phi Trung Nguyên lời nói cũng không phải đặc biệt hào. Nàng nỗ lực nghe xong Thẩm Minh Ngọc nói, ở trong đầu tha cái cong, mới nghe minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng còn không có cân nhắc ra như thế nào nói chuyện. Đại tề võ tướng Trung có người cười phụ họa, đát cổ vương phi nhất định có thể học được, chính là này ngự khí. Như thế nào nghe đi lên như vậy giống trào phúng. Hảo, hảo, thường, trọng thường. Trên đài cao hoàng đế vốn định niệm hai câu khen này kiếm pháp xinh đẹp thơ từ, lại từ nghèo, chỉ khô cằn mà vỗ tay nói như vậy hai câu. Hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Minh Ngọc trên người, cảm thấy có điểm quen mắt, thiên lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hoàng đế ánh mắt từ trên xuống dưới mà đảo qua Thẩm Minh Ngọc. Thẩm Minh Ngọc lên đài phía trước, lo lắng ra cửa trước mẫu thân cho nàng sơ búi tóc vướng bẩn, động tác nhanh nhẹn mà dài tóc, chỉ tùy ý mà trói lại cây cao cao đuôi ngựa. Lúc này nàng vừa mới múa kiếm kết thúc, hai má hồng hồng. Hoàng đế ái mỹ nhân, ái đủ loại mỹ nhân. Hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Minh Ngọc còn bình thản ngực, ánh mắt dừng một chút. Vẫn là cái hài tử a, bất quá, Thẩm Hồi vẫn luôn kinh hồn táng đảm mà quan sát đến hoàng đế thần sắc, thấy hắn đánh giá đi Thẩm Minh Ngọc. Lập tức mở miệng. Nghe nói Vu Tư trong tộc có một đôi song sinh kim nhãn mỹ nhân lần này cũng cùng đắt của vương đồng hành, sao chưa thấy được người đâu. Nàng lời này, là hỏi Vu Tư Đát Cổ Vương. Đát Cổ Vương cười ha ha hai tiếng, mới nói, A Cổ Mạn Lệ cùng A Cổ Tuyết Lệ là chúng ta Vu Tư của quý. Hôm nay cũng cấp Thiên Khả Hãn chuẩn bị chúng ta Vu Tư Vũ Đảo tới trợ hứng. Hắn lại quay đầu chiều bên người người phân phó hai câu. Kia hai vị song sinh kim nhãn mỹ nhân vẫn luôn ngồi ở Vu Tư Nhân Yến Bản mà. Chỉ là các nàng vẫn luôn mang theo khăn che mặt, liên tiếp chọc đến Hoàng đế vọng lại đây, đối với các nàng dung mạo thập phần tò mò. Quả nhiên, Thẩm Hồi đem đề tài vòng đến này một đôi Vu Tư mỹ nhân trên người, Hoàng đế liền không lại tính kế Thẩm Minh Ngọc, một đôi mắt hạt châu đi theo kia đối Vu Tư mỹ nhân thân ảnh. Đát Cổ Vương nhìn A Cổ Mạn Lệ cùng A Cổ Tuyết Lệ ở trong bữa tiệc đứng dậy, hướng trên đài đi, trong lòng không lớn thoải mái. Này đối mỹ nhân là bọn họ Vu Tư của quý, dựa vào cái gì đưa cho Trung Nguyên Hoàng đế? Cố tình hắn Khả Hãn ca ca truyền thuyết tại chỗ Quảng Minh nhiều, tạm thời không động đậy đến. Này đối Vu Tư mỹ nhân chân trần ăn mặc váy da, theo các nàng khởi vũ, một đôi thẳng tắp chân dài ở váy da hạ như ẩn như hiện. Trung Nguyên các triều thần, có cảm thấy phi lễ chớ coi rời đi tầm mắt không dám nhiều xem một cái, có lại mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm nhìn. Hoàng đế đôi mắt không chớp mắt, lại cau mày, bởi vì này đối mỹ nhân trên mặt kia tầng hơi mỏng khăn che mặt trước sau không chích. Thẩm Hồi sấn Hoàng đế hết sức chăm chú mà nhìn kia đối dị tộc mỹ nhân, đưa tới Thập Tinh ở nàng bên tai nói nhỏ hai câu, phân phó nàng lập tức đem Hoàng đế đối Thẩm Minh Ngọc ý muốn bất thiện ý niệm báo cho Thẩm Đình. Thập Tinh lặng lẽ vòng qua đám người, bước nhanh đi hướng Thẩm Đình phía sau, phúc phúc, khom lưng thấp bẩm. Lấy Thẩm Đình cùng Hoàng hậu quan hệ, Hoàng hậu phái bên người cung tỳ lại đây để nói mấy câu, thập phần tầm thường. Thẩm Đình lược thiên đầu nghe xong Thập Tinh bẩm báo, hắn quay đầu, xa xa nhìn phía trên đài cao Thẩm Hồi, hướng nàng gật gật đầu. Thẩm Hồi nhìn ca ca, nhưng thật ra nhất thời không biết ca ca đây là nói cho nàng hắn biết được, vẫn là làm nàng an tâm. Hẳn là người sau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi mạc danh nghĩ như vậy, lại rõ ràng mà hy vọng là người sau. Thẩm Hồi hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mới đột nhiên phát hiện Bùi Hồi Quang an tĩnh như vậy lâu. Nàng trộm đi xem hắn, Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình, nhưng Thẩm Hồi lại mơ hồ cảm thấy ra tới Bùi Hồi Quang đen nhánh đáy mắt uể oải. Bùi Hồi Quang trong lòng đích xác không khoái hoạt, mặc kệ là linh tật vừa mới ở trên lôi đài trêu chọc Vu Tư dũng sĩ, vẫn là Thẩm Minh Ngọc xuất sắc múa kiếm. Đều vì vốn nên bị người hồ đạp lên dưới lòng bàn chân đại tề mặt mũi, lại tránh trở về vài phần. Hắn trong lòng như thế nào có thể sung sướng đâu, đại tề bị đã từng phụ thuộc tiểu mà trào phúng, khi dễ, đạp lên bùn lầy dẫm đạp, người hồ kiêu ngạo, cười nhạo, đại tề triều thần không chỗ dung thân. Hắn trong lòng mới có thể sung sướng a. Đài thượng song sinh kim nhãn mỹ nhân khiêu vũ nhảy đến cao chiều chỗ, đem kia che mặt mỏng lụa mỏng cao cao vứt khởi. Rốt cuộc lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung. Dị vực phong tình lập thể ngũ quan có thể nói hoàn mỹ, một đôi kim đồng như yêu câu mị, hoạt sắc sinh hương. Mỹ, hoàng đế trực tiếp đứng lên, vội vàng hướng trước đi rồi hai bước, đôi tay đáp ở mộc lan thượng, nhìn còn ở tiếp tục khiêu vũ mỹ nhân, hận không thể chính mình ly đến gần điểm, lại gần điểm. Bùi Hồi Quang liếc mắt nhìn hắn, hắn suy nghĩ một chút. Tương lai sử sách thượng sẽ như thế nào miêu tả vị này đại tề hoàng đế? Hành đi, hắn trong lòng hơi chút sung sướng như vậy một đinh điểm. Bất quá cũng chỉ như vậy một đinh điểm, rốt cuộc kế hoạch của hắn bị quấy dày, càng sung sướng trường hợp chưa thấy được. Bùi Hồi Quang quay đầu, đi xem bên người vị này đầu sỏ gây tội. Thẩm Hồi chưa tới kịp thu hồi ánh mắt, hai người đụng phải cái bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Hồi ngẩn ra. Đang do dự muốn hay không thu hồi tầm mắt. Bùi Hồi Quang đã trước một bước rời đi ánh mắt, hắn bưng lên yến trên bàn trà lạnh, chậm gì gì hạp một ngụm. Đãi lạnh thấu nước trà chảy vào trong thân thể, hắn đã không nghĩ lại xem kế tiếp ca vũ biểu diễn, đứng dậy rời đi. Thẩm Hồi ánh mắt đuổi theo Bùi Hồi Quang, mang theo vài phần mờ mịt cùng tìm tòi nghiên cứu. Bùi Hồi Quang dọc theo thềm đá, chậm rãi đi xuống đài cao. Cung nhân nghênh diện gặp hắn, đều thối lui đến một bên né tránh. Đãi hắn đi được xa chút, kia Vu Tư Nhân có đã uống say, đứng ở đường đi thượng lung lay. Cung hoạn bước nhanh chạy tới nơi, đem người đỡ đi. Từ đầu đến cuối, Bùi Hồi Quang bước chân không có thả chậm chờ đợi quá, càng vô thay đổi quá phương hướng có điều bất luận cái gì né tránh. Hắn tâm tình không tốt, thật không tốt, Thẩm Hồi trong lòng như vậy nghĩ, nàng rũ xuống đôi mắt, ánh mắt rừng yến trên bàn trang hắc ngọc giới tiểu đường hộp. Nàng lừa hắn, có lệ hắn, hơn nữa bị hắn nếm ra tới, không không, bị hắn không biết dùng cái gì biện pháp xuyên qua. Hơn nữa, nàng vì có thể làm đại tề có thể ở luận võ trung thắng thượng một ván, cầu hắn, cấp ra tùy hắn khai. Tiền đặt cược, cố tình, lại đuổi kịp hắn hôm nay tâm tình không tốt. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn yến trên bàn tiểu đường hộp, nhẹ nhàng nhấp môi, mơ hồ dự đoán được hôm nay buổi tối đi gặp hắn không biết muốn ăn cái gì dạng đau khổ. Nhưng nàng lại cần thiết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tư song sinh kim nhãn mỹ nhân biểu diễn kết thúc. Đát cổ vương nghĩ một đằng nói một nẻo biểu đạt này hai cái mỹ nhân nếu có thể lưu tại trong cung phụng dưỡng hoàng đế là các nàng vinh hạnh. Hoàng đế tự nhiên cao hứng, cũng không màng có phải hay không phù hợp quy củ, trực tiếp cấp hai vị mỹ nhân phong phi. Yến hội sau khi kết thúc, Thẩm Hồi lấy cớ phải vì hai vị tân phi tử an bài cung điện xin từ chức, hoàng đế tự nhiên đáp ứng. Kế tiếp hoạt động, vốn dĩ cũng không lớn yêu cầu nữ nhân tham dự. Vì hai vị này dị tộc mỹ nhân chuẩn bị cung điện, tất nhiên là đã sớm an bài tốt. Thẩm Hồi tự mình đem người đưa đến Song Dực lâu, này lăn lộn, vốn là thể nhược Thẩm Hồi liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lược hiện mệt mỏi hồi chiêu nguyệt cung. Trên đường, Thẩm Hồi kinh ngạc mà thấy Cẩm Vương Phi một mình một người ngồi ở phòng khách uống rượu. Cẩm Vương Phi cũng thấy Thẩm Hồi, đứng dậy nghênh lại đây hành lễ. Cẩm Vương Phi sao một người ở chỗ này uống rượu? Ta không thích nghe người hồ kêu kêu quát quát thanh âm, chạy đến nơi đây tránh quấy rầy. Không nghĩ tới bị Hoàng hậu nương nương gặp được. Cẩm Vương Phi mời, Hoàng hậu nương nương nhìn đi lên có chút mỏi mệt, muốn hay không cùng uống hai ngọn rượu trái cây. Thẩm Hồi nhớ tới lần trước uống rượu trái cây hương vị đích xác thực hảo, liền cùng Cẩm Vương Phi đi phòng khách, cùng nhau uống lên một chút rượu trái cây. Về phương diện khác, nàng cũng là sợ hôm nay sự vội có người đi chiêu nguyệt cung quấy rầy nàng. Cũng tưởng như Cẩm Vương Phi, ở chỗ này trốn tránh quấy rầy. Nương nương nếu thích này rượu trái cây, ngày mai đưa nương nương một ít. Cẩm Vương Phi nói, Thẩm Hồi nói tốt, lại nói lời cảm tạ. Thẩm Hồi ở phòng khách ngồi một hồi lâu, mới hồi chiêu nguyệt cung. Nàng cảm thấy trên người mệt, lại sợ buổi tối muốn chịu tra tấn, đi ngủ hơn phân nửa cái buổi chiều, trời tối khi mới tỉnh lại. Nương nương, muốn bãi bữa tối sao? Thẩm Hồi suy nghĩ một chút. Sợ chính mình trong chốc lát sẽ phun, chỉ uống lên chén trà hoa, sau đó đi quán thất mộc tẩy thay quần áo, thu thập thỏa đáng sau mang theo sán châu hướng Thương Thanh Các đi. Thẩm Hồi nắm chặt tiểu đường hộp, nhẹ đẩy ra thư các môn, chiều trường án mặt sau Bùi Hồi Quang đi đến. Theo nàng đi lại, hắc ngọc giới khẽ chạm đường hộp phát ra động tĩnh tới. Trường ấn ở luyện tự sao, thấy rõ trên giấy nội dung, Thẩm Hồi không khỏi sừng sốt. Trường án thượng bày một chương rất lớn giấy tuyên thành, Bùi Hồi Quang nắm bút, làm nùng mặc đem chỉnh chương giấy tuyên thành nhiễm hắc. Đã không có một đinh điểm bạch địa phương, hắn như cũ lặp đi lặp lại mà một hàng quét qua đi. Nùng mặc thẩm thấu giấy tuyên thành, đem phía dưới ngọc thạch mặt bàn đều nhiễm ô uế. Bùi Hồi Quang dương mắt xem nàng, Thẩm Hồi về phía sau lui một bước, lui cái gì, Bùi Hồi Quang chậm gì gì hỏi, ngữ khí tầm thường. Không mang theo cảm xúc. Sợ trường ấn đánh ta. Bùi Hồi Quang không lý nàng cố ý bán xảo lý do thoái thác. Một lần nữa rũ mắt. Tiếp tục lặp lại bôi. Làm trong tầm mắt màu đen càng ngày càng nùng cùng thuần túy. Không nên dối gạt trường ấn. Thẩm Hồi nói. Bùi Hồi Quang không nói chuyện. Sau một lúc lâu. Thẩm Hồi dùng sức nắm chặt xuống tay tiểu đường hộp. Nhỏ giọng nói. Ta chính mình phóng không đi vào. Nương nương thanh âm lớn nhỏ nghe không thấy. Bùi Hồi Quang rõ ràng nghe thấy được, lại cố ý nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi biết hắn cố ý, nàng cũng không lặp lại, tiếp tục ong vừa nói đi xuống. Cũng sợ lấy không ra, cách chương.